Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, mới con đường. Thật là không có tiền đồ. Tiết Thanh một hồi không nói. Cái này Phan Việt lá gan cũng quá nhỏ chứ. Mình cũng không có làm gì đâu. Hắn ngược lại tốt, liền hù thành như vậy. Diệp Trần, mau để cho Tiểu Mộng tới đây xem một chút đi. Tiết Thanh lại hướng Diệp Trần kêu một tiếng. Diệp Trần lúc này mới vỗ đầu một cái. Nhớ tới, mang Tiểu Mộng cùng nhau. Liền đi tới Phan Việt trước mặt. Tới, ngươi cho xem. Các ngươi quang minh thần giáo người cho nàng thiết trí cấm chế. Ngươi đưa cái này giải trừ một tí. Tiết Thanh trực tiếp nói. Ngươi nếu có thể giải trừ, ta liền tha ngươi không chết. Nghe nói như vậy, Phan Việt một hồi không quá tin tưởng. Vừa liếc nhìn bên cạnh Trần Đông Lai. Dẫu sao, tên này mới là người mạnh nhất. Hắn nói mới biết tính đếm. Ngươi có thể giải trừ, ta sẽ tha ngươi không chết. Trần Đông Lai lại 10 phần nói khẳng định liền một câu. Lúc này mới để cho Phan Việt tin tưởng. Lúc này, Phan Việt liền chủ động nhìn. Nhìn mấy phút, mới nhíu mày. Mau nói một chút, đây rốt cuộc là làm sao tình huống? Tiết Thanh thúc giục hỏi. Cái này cấm chế thiết trí người khẳng định học vẫn là lấy trước lão pháp môn. Ta có thể giải trừ không được. Phan Việt cau mày, gãi đầu một cái. 10 phần lúng túng nói. Gì đồ chơi? Người cái này hồng y giáo chủ cũng giải trừ không được. Tiết Thanh nóng nảy nhất thời liền lên tới. Tìm như thế 2 ngày. Kết quả Phan Việt nói hắn giải trừ không được. Cái này thì rất khinh người. Vung tay lên. Thì phải trực tiếp đánh hắn. Nữ hiệp tha mạng à. Tha mạng à. Phan Việt vội vàng cầu xin tha thứ. Liền. Chính là để cho phó giáo chủ tới cũng không được à. Cấm chế này quá cổ xưa. Muốn dạy chủ tự mình tới mới được à. Cái gì? Còn muốn giáo chủ tự mình tới. Diệp Trần đám người tâm tình lập tức liền rơi đến đáy cốc. Dẫu sao. Hắn trước liền nghe Phan Lượng nói. Giáo chủ đi xa đi. Cũng không tại quang minh thần giáo nội bộ. Cái này phải chờ tới không biết năm nào tháng nào à. Tức chết người. Còn muốn giáo chủ tới. Tiết Thanh một hồi phiền não. Tìm thời gian dài như vậy. Cuối cùng là tìm được hồng y giáo chủ. Trần Đông Lai lại hao phí năng lượng lớn như vậy. Giết nhiều người như vậy. Đánh bại Văn Thừa Bình. Kết quả. Vẫn không thể nào tháo ra. Dứt khoát giết hết tính. Tiết Thanh một hồi giận. Trực tiếp nói, muốn những người này có ích lợi gì? Lời này vừa ra, hù được Phan Việt và Trang Phồn cả người run một cái. Trước mắt cô nãi nãi này nóng này thật là nóng này à? Há mồm ngậm miệng chính là giết hết. Còn có để cho người sống hay không? Đừng xung động, Trần Đông Lai mở miệng nói. Đừng vội trước giết, có lẽ còn có tác dụng. Trang Phồn và Phan Việt đám người tim lập tức lại buông lỏng một tí. Dẫu sao, Trần Đông Lai là người mạnh nhất. Hắn nói vẫn là có chút tác dụng. Còn có thể có tác dụng gì? Những người này liền Tiểu Mộng cấm chế cũng không giải được. Thí điểm tác dụng cũng không có. Tiết Thanh suy nghĩ một chút cũng giận. Mất lớn như vậy thời gian. Kết quả cấm chế vậy không giải được. Còn không bằng giết hết tất cả. Cũng có thể một tiết mối hận trong lòng. Cái này, Trang Phồn và Phan Việt thả đi xuống tim. Lập tức lại xách lên. Cái này, còn có để cho người sống hay không à? Tạm thời muốn giết mình. Tạm thời lại không giết. Những người khác không việc gì. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ tâm tình này cũng giống là đang ngồi xe qua núi. Làm nhân tâm trạng thái à? Lại đợi một chút xem. Có lẽ còn có biện pháp khác. Trần Đông Lai óc vẫn còn đang suy tư trước. Suy nghĩ biện pháp khác. Không được. Ta muốn giết người. Tiết Thanh một cái sức lực nói. Tự hồ không hề dự định cứ như vậy thả bọn họ. Giơ tay lên liền động thủ. Ngươi đừng xung động mà. Trần Đông Lai thở dài. Tiểu sư muội này nóng nảy là càng ngày càng lớn. Hiện tại vẫn cùng trước kia giống nhau như đúc. Tâm tình một không tốt. Liền muốn giết người. Trang Phồn và Phan Việt nhìn là hoa cả mắt. Tạm thời cũng không biết nên nghe ai. Các ngươi giết ta đi. Ta không muốn sống. Còn có ta. vậy giết ta đi, ta cũng muốn chết. Trang Phồn và Phan Việt cơ hồ là đồng thời nói. Bọn họ đã đối với cái loại này lặp đi lặp lại hoàn toàn ngán. Còn không bằng chết sớm một chút. Thống khổ điểm, đầu xuôi đuôi lọt, các ngươi còn muốn chết. Tiết Thanh nhìn những người này, một hồi không nói, hỏi ngược một câu. Đúng, mau giết ta đi, ta không muốn sống. Trang Phồn một cái sức lực gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống. Phan Việt cũng giống như vậy, trực tiếp lại phải chết. Bọn họ cũng nhìn ra, cái này một nhóm người không dễ chọc. Lúc này cho dù không có chết, vậy những ngày kế tiếp, khẳng định cũng không tốt hơn. Không bằng hiện tại chết, đầu xuôi đuôi lọt, không cần lại chịu đựng trong lòng đau khổ. Ua, các ngươi còn muốn chết. Nếu như vậy, vậy ta liền hết lần này tới lần khác không giết các ngươi. Để cho các ngươi cũng sống khỏe mạnh. Tiết Thanh không vui nói. Lão nương còn không có hành hạ các ngươi đâu. Lại chết như vậy, cũng quá tiện nghi các ngươi. Cái này, Trang Phồn và Phan Việt làm sao vậy không nghĩ tới. Một lòng muốn chết, kết quả chẳng những không thành công, còn bị cự tuyệt. Xem cái này dáng điệu, còn muốn tới hành hạ bọn họ. Trời ạ, cái này còn có thiên lý hay không? Đại sư huynh, ngươi bây giờ là thấy thế nào? Trần Đông Lai nhìn về phía Diệp Trần, mở miệng hỏi. Cái nhìn Diệp Trần hiện tại thật ra thì vậy rất mê mang, có chút không biết nên làm cái gì. Dẫu sao, nghe Phan Việt ý này, muốn để cho bọn họ giáo chủ tự mình động thủ, Tiểu Mộng tình huống mới có thể chuyển biến tốt. Có thể hắn có thể đến khi đó sao? Vạn nhất cái này giáo chủ một vẫn chưa trở lại, bọn họ liền một mực ở bên này chờ trước sao? Cái này thời gian vậy quá dài điểm. Ta xem, phải hơn suy nghĩ chút biện pháp, đem Quang Minh thần giáo giáo chủ bức cho trở về. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói, ép trở về. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người cũng tò mò. Dùng cách gì mới có thể đem Quang Minh thần giáo giáo chủ bức cho trở về? Nhưng mà, cái này giáo chủ đều không ở trụ sở chính, còn ở bên ngoài đi bộ. Vậy làm sao tìm à? Tiết Thanh có chút ủ rủ cúi đầu, không nhịn được nói. Toàn bộ đại lục Thiên Huyền quá lớn, chỉ là một cái đông hoang, cũng lớn không được. Như thế tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển. Đúng vậy, cái này muốn tìm một người, thật sự là quá khó khăn. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn cũng giống như vậy, có chút không biết làm sao. Các ngươi ý tưởng đã sai lầm rồi. Diệp Trần thản nhiên nói, muốn để cho chúng ta đi tìm đối phương, độ khó kia khẳng định rất lớn. Duy nhất biện pháp, chính là để cho hắn chủ động tới tìm chúng ta. Chủ động tới tìm, nghe nói như vậy, Trần Đông Lai các người cũng nhìn Diệp Trần. Muốn biết hắn có biện pháp gì có thể để cho đối phương chủ động tìm tới cửa. Quang Minh thần giáo trụ sở chính lớn như vậy, đối với giáo chủ mà nói, khẳng định vậy rất trọng yếu. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu như chúng ta đem chỗ tòa này trụ sở chính cho tất cả đều hủy diệt, ta nghĩ, thành tựu Quang Minh thần giáo giáo chủ, cũng nên nhận được tin đi. Đến lúc đó, phân bố các nơi Quang Minh thần giáo giáo đồ khẳng định sẽ lưu truyền. Thành tựu giáo chủ, chẳng lẽ sẽ không biết? Lời này vừa ra, mọi người nhất thời sáng tỏ thông suốt. Hiểu ra à, không thể không nói. Diệp Trần cái phương pháp này, đem mọi người ý nghĩ cũng mở ra. Đúng vậy, làm sao quên mất một điểm này? Tiết Thanh vỗ đầu một cái, lập tức nói, Quang Minh thần giáo giáo đồ như vậy nhiều. Bọn họ nếu có thể chủ động truyền tin, vậy khẳng định so với chúng ta hiệu suất muốn cao hơn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta động thủ đi. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn không kịp đợi nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.